Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, 059, Nhà Kỳ, cố tình không thèm nghĩ tên này không đại biểu quên đi. Chỉ là sợ một khi nhớ lại, liền lại gợi lên kia vô pháp tự ức ngập trời hận giận. Là đối Nhà Kỳ, nhưng càng nhiều kỳ thật là đối đời trước ngu xuẩn đến làm nàng hận không thể một trường chụp chết. Chính mình. Kỳ thật hồi tưởng đời trước, thật muốn nói nàng cùng Nhà Kỳ có cái gì khắc cốt minh tâm ái. Kia chỉ do nói nhảm, khi đó bất quá đọc cao trung đối cảm tình ngây thơ mờ mịt nàng có thể thật biết cái gì là ái. Bọn họ chi gian nghiệt duyên là từ một bữa cơm bắt đầu. Mỗi cái trường học luôn có như vậy một hai cái nhân vật phong vân. Bọn họ vóc dáng cao, lớn lên soái, thành tích hảo. Nếu hơn nữa có cái gì sở trường đặc biệt, kia không cần phải nói. Chuẩn cờ MNR chính là nữ sinh trong mắt Bạch Mã Vương Tử. Mà Nhà Kỳ vừa lúc chính là như vậy một cái tồn tại. Nhà Kỳ cao nàng hai giới, ngoại hình không tồi, cái cao, mặt xoái, bóng rổ cũng đánh đến không tồi. Còn sẽ kéo đàn violon, liền tính là khi đó lọt vào xa lánh nàng. Cũng ở nhập học không đến một tháng liền từ trong ban nữ sinh trong miệng đã biết như vậy cá nhân. Vốn dĩ lúc ấy cũng gần là biết, cũng không có gì ý tưởng. Gần nhất là nàng lúc ấy còn không có từ biến cố chung đi ra. Nào có cái loại này tâm tư, lại không phải hoa si. Thứ hai, nàng ở thành phố A đọc sơ chung thời điểm cũng coi như tương đối xuất chúng. Đàn tranh thập cấp. Thư pháp cùng quốc họa cũng đều ở cả nước lấy quá khen. Thành phố A không ít yêu tú nam hài tử theo đuổi quá nàng. Nhà Kỳ về điểm này sự thật không tính cái gì, chỉ là sau lại nàng không thể hiểu được bị trong ban cùng phòng ngủ đồng học cô lập. Nàng không biết chính mình làm sai cái gì, vì cái gì người khác xem nàng tầm mắt đều là lạnh băng. Thậm chí một lần khảo thí thời điểm, nàng chỗ ngồi bị dọn ra đi. Nàng mượn ngồi người khác chỗ ngồi, ngày hôm sau lập tức bị người nọ lời nói lạnh nhạt khiển trách một phen. Sau đó ở các loại sợ hãi chung, thành tích cũng hàng tới rồi trung đẳng trình độ, tình huống liền càng thêm nghiêm trọng. Đến từ trường học cùng gia đình song trọng đả kích đem nàng kiêu ngạo cùng tự tin một tấc tấc ma. Diệt, làm nàng không biết làm sao. Sau đó tới rồi học kỳ sau. Một ngày ở nhà ăn Nhà Kỳ không cẩn thận đụng vào nàng. Đem nàng cơm đánh nghiêng. Vì xin lỗi thỉnh nàng ăn đốn cơm trưa. Đó là ở bị cô lập sau lần đầu tiên có người bồi nàng cùng nhau ăn cơm. Cũng là lần đầu tiên có người như vậy ôn nhu cùng nàng nói chuyện. Vì thế, đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt ôn nhu thiện giải nhân ý Nhà Kỳ liền giống như một đạo nàng. Âm u trong sinh hoạt duy nhất một đạo ấm dương. Ở nàng trong lòng chát can, thật giống như diễn phim thần tượng giống nhau, nàng yêu thầm thượng Nhà Kỳ, mỗi ngày lén lút tìm kiếm hắn thân ảnh, thật cẩn thận cất giấu chính mình tâm tư, thẳng đến hắn tốt nghiệp, khi đó nàng nhìn không thấu Nhà Kỳ bản chất, tự nhiên cũng không biết, kia va chạm căn bản không phải không cẩn thận, mà là cố ý, bởi vì Nhà Kỳ cùng hắn những cái đó hồ bằng cầu hữu đánh cuộc. Chỉ vì chứng minh mị lực của hắn, cho nên, ở nàng dại dột thượng câu sau, liền truy một chút thần đều lười đến đi phí. Nhưng khi đó tuổi trẻ, mà người có đôi khi chính là như vậy mù quáng, đặc biệt là trải qua hoàn cảnh đại biến mà đi theo tính tình đại biến nàng. Vì thế, mà thế sau lại tương ngộ, nàng dại dột một chút cũng không nghi ngờ tin Nhà Kỳ cái gọi là đã sớm thích thượng nàng chỉ là... Cách xa nhau hai giới không dám thổ lộ ngôn luận, bất luận người khác như thế nào nhắc nhở, khuyên bảo, nàng đều gàn bướng hồ đồ cố chấp vì hắn sống sót mà mua đơn. Thẳng đến nàng bị Nhà Kỳ thiết kế ném vào tang thi trong đàn. Nàng mới nghe được Nhà Kỳ thiệt tình lời nói, khi đó Nhà Kỳ là nói như thế nào, hình như là nói, giống ngươi như vậy dày rách, nếu không phải vì lợi dụng ngươi bảo mệnh. Ngươi cho rằng cái nào nam nhân có thể tiếp thu được đi. Ở biết rõ nàng lần đầu tiên là cho hắn lúc sau. Hắn cũng có thể nói ra như vậy lòng lăng dạ sói nói. Hà Văn Lâm song quyền vô ý thức buộc chặt, Ngay cả nàng nhân thay đổi hắn kia phân đồ ăn mà hủy diệt dung mạo cũng bị hình dung thành tai nạn. Hiện trường giống nhau mặt, nàng vĩnh viễn quên không được vì phòng ngừa nàng tránh được một kiếp. Mà bị lộng chặt đứt hai cái đùi ném đến tang thi phụ cận. Công kích lại đối phản siêu chính mình nhạc kỳ không hề tác dụng. Chỉ có thể nằm liệt trên mặt đất nghe hắn đủ loại nhục nhã. Hận đến mức tận cùng lại không hề biện pháp tuyệt vọng. Vô pháp quên bị tín nhiệm nhất người phản bội cái loại này kêu đều kêu không được nội tâm thê lương. Tê kêu, càng vô pháp quên hắn mang theo Xuân Phong đắc ý đi vào trong xe tuyệt trần mà đi bóng dáng. Đời trước ký ức như hồng thủy vỡ đê phát tiết mà ra. Hà Văn Lâm trong cơ thể hơi thở càng ngày càng cuồng bạo. Toàn bộ không gian đều rung chuyển bất an lên. Tân không gian nhớ tới lần trước Hà Văn Lâm đối không gian lực phá hoại. Hoa hoa kêu to kêu Hà Văn Lâm ý đồ đem nàng đánh thức. Mà gà đồng dạng cũng cảm nhận được Hà Văn Lâm quanh thân dần dần lan tràn ra tới lệ khí. Một bên sốt ruột kêu to một bên vỗ cánh đánh vào Hà Văn Lâm trên tay. Lâm vào kiếp trước ma chướng Hà Văn Lâm dần dần phục hồi tinh thần lại. Chỉ là thân thể vẫn cứ khống chế không được run rẩy. Phóng Phật vẫn dừng lại ở kia nhất vô lực nhất tuyệt vọng thời điểm mơ siêu tân không gian đại nhẹ. Nhàng thở ra, liền hô cuối cùng tỉnh. Kia chỉ gà vẫn là có điểm bất an dùng cánh vỗ vỗ Hà Văn Lâm tay. Hà Văn Lâm miễn cưỡng nâng lên thoáng run rẩy tay ở nó đầu đỉnh sờ sờ. Cắn răng lành lạnh cười. Bất quá không quan trọng. Thực mau là có thể kết thúc. Kết thúc rớt kia một đoạn nghiệt duyên. Cùng nàng tâm ma. Nếu này một đời không có gì lệch lạc nói. Không sai biệt lắm còn có 20 ngày. Chính là tam đội ra cái kia nhiệm vụ ngày. Đời trước là bởi vì nàng cái này ngu xuẩn ở tam đội. Nhà kỳ mới có thể bị cứu cũng mang về căn cứ. Này một đời đã không có nàng. Tam đội người còn sẽ mang như vậy một cái trói buộc trở về sao? Một hai cái người sống sót mệnh ở tỷ lệ tử vong như vậy cao mà thế đã thực không đáng giá tiền. Đặc biệt dị năng giả lại tự cho là cao nhân nhất đẳng. Nàng biết chẳng sợ nàng không tự thân xuất mã. Nhà kỳ chết tỷ lệ chiếm 8 phần. Nhưng nàng đợi một năm báo thù. Làm sao có thể cho phép sự tình thoát ly nàng khống chế? Đặc biệt nhạc kỳ bản thân có thức tỉnh dị năng tiềm chất. Chẳng sợ đời trước hắn có thể là bởi vì tinh hạch thức tỉnh. Nhưng hắn cũng xác thật có kích phát trở thành dị năng giả tỷ lệ. Nếu là hắn cố tình mệnh ngạnh liền sống sót đâu. Nói không chừng còn có thể tại không có tình huống của nàng hạ. Ở nguy hiểm trước tiên kích phát ra dị năng. Dựa vào dị năng tiêu xài sống sót. Này nàng như thế nào có thể chịu đựng. Nàng sẽ không làm nhạc kỳ có sống sót khả năng, cho dù là một phân một hào. Hơn nữa, nàng phải thân thủ giết chết hắn. Cho nên, phía trước ở cho rằng chính mình muốn ở kinh quảng căn cứ ngây ngốc một năm thời điểm. Nàng liền làm tốt tính toán, tới rồi thời điểm tự mình đi đi một chuyến. Chỉ là nàng ngàn tính vạn tính cô đơn không tính đến thật muốn đến lúc đó. Cố tình xuất hiện như vậy cái ngoài ý muốn. Không chỉ có trước tiên phát hiện nhị cấp tang thi, táng thượng tương còn đem tinh hạch bí mật nói cho nàng. Như vậy nguyên bản thiết kế phương án, nàng cũng không thể không đi theo trọng tố điều chỉnh. Nguyên bản nàng là kế hoạch đi nhiệm vụ đại sảnh cùng mặt khác tán dị năng giả. Dị năng giả đoàn đội hoặc là giống nhau người thường tạo thành dòng binh đoàn tổ chức thành đoàn thể. Đoạt ở tam đội trước một hai ngày đi tìm nhạc kỳ. Này vốn là nhất tự do, cũng là nàng quen thuộc nhất phương thức, bởi vì đời trước nàng chính là như vậy vượt qua mặt thế. Đây là Hà Văn Lâm lúc ban đầu tính toán, chỉ là hiện tại táng thượng tương đem tinh hạch bí mật nói cho nàng. Lại đối nàng đưa ra mời chào, như vậy cái này phương án tại đây loại thời điểm hiển nhiên liền không thích hợp. Bởi vì cứ như vậy, táng thượng tương khẳng định sẽ sinh ra mặt khác tâm tư tới. Rốt cuộc này vẫn là quân đội cơ mật, vậy chỉ còn lại có cái thứ hai phương án, cùng tam đội cùng đi làm nhiệm vụ này. Có tam đội đội trưởng như vậy một cái táng thượng tương tâm phúc giám thị. Nói vậy táng thượng tương cũng tương đối yên tâm mơ siêu lấy cớ cũng có. Hùng Kiệt là tam đội, tốt xấu Hùng Kiệt kêu nàng một tiếng sư phó, thêm chi hắn là quân đội người. Nàng có thể đánh ở thực tiễn trung giáo Hùng Kiệt ngụy trang cùng tam đội cùng đi nhiệm vụ. Chỉ cần đến lúc đó một đội không có tương va chạm nhiệm vụ, chỉ Hoành Khôn là sẽ không ngăn trở, chỉ là tam đội đội trưởng cùng đội viên khác liền không nhất định sẽ đối nàng hành động có hảo cảm. Bởi vì tuy rằng không có mặt khác đội đội viên không thể cùng một cái khác đội ra nhiệm vụ quy định, nhưng đồng dạng, cũng không có người làm như vậy quá. Đặc biệt nàng hiện tại thực lực đối đã đóng quân nguyên đội viên mà nói còn tương đối thực mẫn cảm. Thực dễ dàng đã bị hiểu lầm thành cuồng vọng tự đại. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, Hà Văn Lâm vẫn là đến làm hai tay chuẩn bị, đến nỗi cái thứ ba lựa chọn, hà tất cùng bọn họ chu toàn, trực tiếp đi luôn, kia vẫn là thôi đi, cứ việc có cái kia cơ hội, lệ thuộc quân đội dị năng giả có cái thực tốt chính sách. Đó chính là mỗi lần nhiệm vụ kết thúc, đều có thể tự hành tổ đội đi ra ngoài thu thập một lần vật tư. Quân đội cấp thù lao là cố định, sẽ không rất cao, đây là quân đội vì trấn an bọn họ, cho bọn hắn chính mình tụ tập tư nhân tiểu kim khố cơ hội. Cũng là làm cho bọn họ càng thêm ra sức vì quân đội bán mạng phúc lợi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này có từng lại không phải quân đội lợi dụng dị năng giả biến tướng tới vì chính mình gia tăng vật. Tư, chẳng sợ bọn họ yêu cầu nộp lên trên so những người khác thiếu. Nhưng giống nhau là muốn nộp lên trên một bộ phận, lần này nàng nghỉ ngơi xong trở về sân huấn luyện, một đội liền tuyệt đối sẽ làm an bài, nàng xác thật là có thể sấn cái kia cơ hội ở trên đường biến mất. Nhưng cứ như vậy, nàng liền đem làm đào binh cùng táng thượng tương đứng ở đối địch mặt. Kia nàng trước kia làm liền đều thành bạch dụng công, còn khả năng bị kinh quảng căn cứ lấy cái gì danh mục truy nã thanh sát. Hiện tại mặt trên nhân vi phân quyền tranh lợi là đấu đến túi bụi. Nhưng một khi động bọn họ căn bản ích lợi, bọn họ tuyệt đối sẽ ninh ở bên nhau nhất trí đối ngoại. Huống chi, mà thế sau động đất, sóng thần, núi lửa bùng nổ chờ các loại thiên tai điên đảo lớn lớn bé bé hơn 10 tòa thành. Thứ 5 năm, ngay cả cự vô bá kinh quảng căn cứ cũng không nhưng may mắn thoát khỏi ở một lần động đất chung. Hỏng mất, kinh quảng căn cứ tuy rằng đại bộ phận kịp thời rời đi, lại mất chính mình căn cứ, kết quả toàn thể di chuyển kinh đô, cùng kinh đô căn cứ xác nhập, mà lúc trước ở mặt thế bùng nổ trước bí mật tiếp đi rồi Lý Thúc. Đúng là kinh thành người, Lý Thúc cũng là một cái ngoan cố người, lại là một cái điển hình công tác cuồng, chẳng sợ nàng có thể mang theo Lý Thúc hộ hắn an toàn. Nhưng hắn lại sẽ không theo nàng đi, nàng trọng đi lên một đời đường xưa vẫn luôn đi theo quân đội nện bước. Một là không nghĩ lãng phí thời gian đi đi một khác điều không đi qua lộ. Một nguyên nhân khác chính là biết kinh quảng căn cứ 5 năm sau đem cùng kinh đô căn cứ xác nhập. Cho nên nàng muốn ở ngày sau kinh đô căn cứ thành lập một cái sẽ bảo hộ chính mình mạng lưới quan hệ. Xem ra, nàng thật sự phải hảo hảo ngẫm lại. Như thế nào có thể đã thoát thân, mà lại bất hòa táng thượng tương xé rách thể diện, nếu có thể làm táng thượng tương còn lòng mang áy náy. Hoặc là thiếu hạ một người tình, vậy càng tốt, rốt cuộc nàng cùng táng thượng tương quan hệ bất đồng lâu sư trưởng. Táng thượng tương bên này nàng còn không kịp kinh doanh, như vậy một phen cân nhắc sau, Hà Văn Lâm liền lại ra cửa, Hà Văn Lâm đi trước tranh nhà ăn ăn cơm trưa. Phía trước cũng không như thế nào thích nhà ăn làm đồ ăn hương vị. Cũng không nghĩ ủy khuất chính mình dạ dày. Có thể ném ra tô sướng nhật tử cơ bản đều là ăn trong không gian chuẩn bị nhiệt thực. Bất quá hiện tại đều đã chuẩn bị sẵn sàng đi rồi. Kia vẫn là ăn nhiều một chút nhà ăn đồ vật. Nàng rốt cuộc sẽ không nấu cơm đồ ăn. Trong không gian ăn chín vẫn là lưu trữ nàng ở bên ngoài một người thời điểm từ từ ăn. Tiến nhà ăn thời điểm vừa lúc đụng phải Tiêu Tĩnh cùng Cố An. Cố An âm độc nhìn Hà Văn Lâm liếc mắt một cái. Sau đó cười lạnh một tiếng chuyển khai mặt, Tiêu Tĩnh nhưng thật ra cười cùng Hà Văn Lâm đánh thanh tiếp đón. Hà Văn Lâm vô tâm tư cùng các nàng chu toàn, nhàn nhạt gật gật đầu, xem như đáp lại, sau đó đi một người số thiếu cửa sổ bài đội. Không nghĩ tới Tiêu Tĩnh cùng Cố An thế nhưng cũng theo lại đây. Tiêu Tĩnh lấy một loại rất quen thuộc ngữ khí nói. Hà Văn Lâm, khó được hôm nay ngươi một người tới nhà ăn cơm. Không bằng đợi chút cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Mọi người đều là một cái đội, cũng có thể lẫn nhau nhiều giải chút. Hà Văn Lâm nghe vậy nhìn Tiêu Tĩnh liếc mắt một cái. Nói thật, nếu không phải biết người này là gian tế, y theo Hà Văn Lâm tính cách là sẽ không cự tuyệt người như vậy kỳ hảo. Bởi vì một cái có thể làm được bát diện linh lung nhân tâm tư nhất định sẽ không đơn giản. Loại người này một việc đơn giản đều có thể nghĩ ra 7-8 đạo cong cong. Hại khởi người đến tự nhiên cũng là một vòng tiếp một vòng. Đặc biệt Tiêu Tĩnh ở trong đội địa vị còn rất cao. Hạ khởi lãnh giao nhỏ tới làm người phòng vô ý phòng. Mà nàng lại không phải có thể cùng người đi đánh lôi so đấu trêu đùa âm mưu tính kế. Đối phó người như vậy, biện pháp tốt nhất chính là kính, xa, không thâm giao, nhưng cũng không đắc tội. Đáng tiếc, Tiêu Tĩnh cố tình liền ở cái kia nếu, mà nàng cũng đã ở chủ tính rời đi, cho nên, nàng không chỉ có không thể cùng Tiêu Tĩnh giao hảo, thậm chí là không thể nhấc lên một chút quan hệ. Nếu không Tiêu Tĩnh thân phận một khi thọc xuyên, nàng cũng rất có thể bị táng thượng tương hoài nghi là một cái khác gian tế. Vì thế trực tiếp cự tuyệt Tiêu Tĩnh hảo ý, Tiêu Tĩnh sắc mặt tuy rằng không có gì biến hóa, ánh mắt lại thay đổi, trong lòng cũng đối Hà Văn Lâm lặng yên nổi lên lòng nghi ngờ. Nàng tự nhận là người phương diện làm được thực chu toàn. Nhưng cái này Hà Văn Lâm lại 3 lần 4 lượt cự tuyệt nàng hảo ý cùng tiếp cận. Là nàng có cái gì sơ hở, vẫn là cái này Hà Văn Lâm có cái gì lai lịch. Cố An vốn là xem Hà Văn Lâm không vừa mắt, vừa nghe lời này lại cùng pháo đốt bị điểm giống nhau. Nhảy lên chân tới lớn tiếng mắng. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Tĩnh tỷ mời ngươi cùng nhau là để mắt ngươi. Ngươi bãi cái gì cái giá? Bất quá là cái tốc độ dị năng giả. Thật đúng là đương chính mình nhiều ghê gớm. Ta nói cho ngươi, chúng ta chân chính có thực lực người là không nghĩ cùng ngươi giống nhau so đo. Người chung quanh vừa nghe là dị năng giả gian sự, vội vàng tránh đến rất xa, sợ bị lan đến, ngay cả xếp hạng Hà Văn Lâm phía trước người đều từ bỏ bài vị trí. Đi khác cửa sổ một lần nữa xếp hàng, ta đương nhiên không phải Cố tiểu thư, hảo hảo người không làm thế nào cũng phải đi làm thứ gì. Hà Văn Lâm mắt lạnh nhìn Cố An, cười lạnh nói, Cố An đôi mắt trừng, liền nhảy dựng lên. Ngươi nói cái gì, ngươi cái này tiện, Tiểu An, Tiêu Tĩnh vội vàng giữ chặt nổi trận lôi đình Cố An. Một bên mặt hoài xin lỗi đối Hà Văn Lâm xin lỗi nói. Thực xin lỗi, Hà Văn Lâm, ngươi cũng biết Tiểu An người này chính là, ta không biết, ta và các ngươi cũng không thuộc, các ngươi cái gì tính cách ta không biết, cũng không muốn biết, Hà Văn Lâm ngắt lời nói. Tiêu phó đội trưởng, ta biết ngươi là hảo tâm. Hy vọng trong đội thành viên đoàn kết, bất quá một cái đối với ngươi ôm có địch ý, thậm chí đối với ngươi nổi lên sát ý người. Tiêu phó đội trưởng, ngươi cho rằng lẫn nhau thật có thể chung sống hòa bình. Như vậy mới là dụng tâm kín đáo đi. Cuối cùng câu kia Hà Văn Lâm nói được ý vị thâm trường. Liền ánh mắt đều mang theo xuyên thủng hết thảy sắc bén. Làm trong lòng có quỷ Tiêu Tĩnh xem đến hãi hùng khiếp phía. Sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, Cố An lại mắng lên, thiếu chút nữa không nhúc nhích khởi tay tới, bất quá Hà Văn Lâm lại lười đến lại để ý tới hai người. Một cái lòng mang ý xấu, nơi trốn tính kế, một cái xuẩn độn như lợn, bị người lợi dụng, nàng thật không có hứng thú cuốn đi vào, thẳng đi đến cửa sổ trước, phía trước múc cơm người đều lóe, cái này cửa sổ chỉ có các nàng 3 người. Hà Văn Lâm lại chạm phía trước, tự nhiên trực tiếp đến phiên nàng, nàng điểm cơm, sau đó bưng cơm chưa cùng sắc mặt không quá đẹp hai nàng gặp thoáng qua. Tùy tiện chọn trương bàn trống tử ngồi xuống, hiện tại nhà ăn thức ăn còn tính hảo, tuy rằng cơ hồ tất cả đều là tố, hương vị cũng không dám khen tặng, nhưng ít ra còn có đồ ăn, không giống sau mấy năm, mặc kệ là rau dưa trái cây vẫn là ăn thịt. đều thành giống nhau người sống sót cùng cấp thấp dị năng giả tưởng đều không cần tưởng hàng xa xỉ. Đặc biệt là rau dưa trái cây, thịt còn có thể khoảnh khắc chút cấp thấp biến dị thú. Rau dưa trái cây lại rất khó đào tạo, bởi vì nền bổn đều bị ô nhiễm, chỉ là trình độ cao thấp vấn đề. Đào tạo ra tới rau dưa trái cây tự nhiên cũng liền mang theo nhất định độc tính. Cứ như vậy cũng là những cái đó giá trên trời quán ăn mới có. Mà hoàn toàn không độc phải trải qua xử lý trình tự càng là phồn đa phức tạp. Những cái đó rau dưa trái cây hạn lượng, chỉ có chân chính đại phú đại quý nhân tài ăn đến khởi. Cơm nước xong Hà Văn Lâm liền đi công bố nhiệm vụ địa phương. Hiện tại nhiệm vụ công bố đại sảnh là so ra kém về sau. Về sau như vậy nhiệm vụ đại sảnh đều là kiến ở căn cứ mảnh đất trung tâm. Hiện tại chỉ có nho nhỏ một cái thính, cũng liền 100 tới mặt bằng tích đại sảnh. Sau đó một khối điện tử màn hình lăn lộn thả ra nhiệm vụ. Tự nhiên, đặt ở trên cùng đằng trước đều là thu phí tối cao cũng là báo thù tối cao. Mặt trên nhiệm vụ cũng là hoa hòe lòe loẹt, bất quá hiện tại nhiệm vụ rất ít có xác định thời gian. Bởi vì rất nhiều đều dựa vào tự hành tổ người, đó là yêu cầu nhất định thời gian. Hà Văn Lâm trực tiếp ấn địa điểm Timersil, kết quả có chút thất vọng. Mặt trên cũng không có đời trước nhạc kỳ ở địa phương nhiệm vụ. Liền phụ cận đều không có. Hà Văn Lâm đang định quá mấy ngày lại đến nhìn xem. Liền nghe được có người kêu nàng tên, nhưng đầu vừa thấy, nguyên lai là một đoạn thời gian không thấy Hà Thủ Đạo. Tác giả có lời muốn nói, phong cách Tây Bắc người lãng tiểu bạch long ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-02-05-19 51-55 lôi đình đêm dài ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-31-19 42-45 cảm ơn hai vị thân lễ vật, một người gặm một ngụm, mua mua, ngượng ngùng làm đại gia đợi lâu, ăn Tết quá không khỏi người, mùng một ngày đó hoàn toàn là tễ thời gian đi lên phát, còn không bằng ngày thường không nghỉ đâu. PS, chương trước tóm được trùng, bởi vì một ít đồ vật không có viết đúng chỗ, miệng là có cố ý hỏi qua biên tập. Đã mua quá chương thân là có thể vĩnh viễn xem kia chương. Chẳng sợ vượt qua nguyên số lượng từ cũng là có thể. Trên thực tế không vượt qua vốn có số lượng từ là không thể tu văn. Nhưng miệng phía trước phát hiện cải biến sau lập tức có thân đính cải biến chương. Cũng lộng không rõ là lặp lại đính vẫn là phía trước không đính. Miệng xem đến cũng là trong lòng cực kỳ thấp thỏm. Nếu có thân là bị mặt khác thu phí nói liền lập tức liên hệ khách phục hoặc là cấp miệng nhắn lại. Miệng tìm biên tập xử lý, tương đương dấu lớn gạch dưới, hết chương.